Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 866, chương 885, hắn đã chuẩn bị xong. Lâm Phi Phàm nguyên bản định lần này đi quỷ giới. Đầu tiên là nắm những cái kia ngấp nghé chính mình lực lượng người toàn bộ tiêu diệt. Sau đó lại nói cho Đại Vũ, cái kia quy tắc ta từ bỏ. Nhưng bây giờ, Lâm Phi Phàm đổi chủ ý. Những cái kia ngấp nghé chính mình lực lượng người, ta muốn tiêu diệt, mà vĩnh hằng chi linh hải quy tắc, ta cũng phải, ta toàn đều muốn. Tướng tinh bàn gỡ xuống, đón tiểu tinh nghịch chờ đợi ánh mắt. Lâm Phi Phàm nói, cho đến trước mắt ta còn không biết nơi này đến tột cùng có cái gì. Thế nhưng không cần lo lắng, chờ ta theo quỷ giới trở về, ta liền sẽ biết. Tiểu tinh nghịch lập tức cho Lâm Phi Phàm giơ ngón tay cái lên. Ta liền biết ngươi là tuyệt đối sẽ không khiến ta thất vọng. Cố gắng lên gà mờ huynh. Ta yêu ngươi. Vì cam đoan lần nữa tiến vào quỷ giới sẽ không bị những tên khốn kiếp kia nhóm cái hố. Lâm Phi Phàm quyết định trước để cho mình thuần thục một thoáng linh hồn hệ pháp thuật lại nói. Cốt thiên hồn đem đủ loại linh hồn hệ pháp thuật đối đều đối Lâm Phi Phàm phóng ra một lần. Dùng cái này nhường Lâm Phi Phàm thể hội một chút những pháp thuật này khác nhau. Có chút pháp thuật cũng là rất dễ dàng biết rõ ràng. Mà có chút pháp thuật căn bản khó lòng phòng bị. Đây là cốt thiên hồn ngay trước mặt Lâm Phi Phàm thi phóng. Nếu như là có người cố ý ám hại, cái kia thật là sơ ý một chút. Liền muốn nhất thất túc thành thiên cổ hận. Vì cam đoan học tập chất lượng, Lâm Phi Phàm quyết định khởi động tinh thần thời gian phóng. Cái này có rõ ràng xâm phạm bản quyền tên pháp khí có thể đem một ngày xem như một tháng qua dùng. Mà lại người sử dụng thực lực càng mạnh, linh khí tiêu hao liền càng cao. Tại Lâm Phi Phàm hào không điểm mấu chốt linh khí duy trì phía dưới. Chỉ dùng nửa ngày thời gian, Lâm Phi Phàm liền từ bên trong đi ra. Cả người hắn đều gầy đi trông thấy. Tròng mắt đỏ bừng, hốc mắt biến thành màu đen. Cho tới trưa thời gian nằm sấp ở trên ghế salon bù tây bộ thế giới, đệ nhất quý miêu tiểu lệ. Ngẩng đầu nhìn Lâm Phi Phàm liếc mắt, nói, thế nào, gà mờ, đã nghiền sao? Lâm Phi Phàm đi lại phủ phiếm, một đầu ngã quỵ ở trên ghế salon. Nước, cho ta nước, miêu tiểu lệ một chảo đem Lâm Phi Phàm miệng cậy mở. Trực tiếp đem một bình tiết bích cắm vào trong miệng của hắn. Lâm Phi Phàm cũng mặc kệ nhiều như vậy. Tinh thần tiêu hao nghiêm trọng hắn nhu cầu cấp bách này loại cao kẹo đồ uống. Liền vành đai nước khí đều rót đi vào. Đã khỏi chưa? Miêu tiểu lệ ở một bên cười ha hả hỏi. Hàng loạt CO2 theo Lâm Phi Phàm trong miệng phun tới. Vài phút về sau, bị tra tấn đến không thành hình người Lâm Phi Phàm này mới bớt đau tới. Đừng nói nữa. Các ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng ta đều gặp cái gì. Lâm Phi Phàm một mặt muốn chết dáng vẻ nói ra. Vì để cho Lâm Phi Phàm thích ứng linh hồn hệ pháp thuật. Cốt thiên hồn cũng là liều mạng. Từ nhỏ pháp thuật đến đại pháp thuật. Cơ hồ đều tới một cái khác. May mắn cốt thiên hồn tên là thiên hồn. Tự thân linh hồn cường độ cực cao. Cho dù như thế liên tục thi pháp cũng không thành vấn đề. Nhưng làm bị thi pháp đối tượng Lâm Phi Phàm lại không được. Linh hồn loại pháp thuật chỉ nhằm vào linh hồn, mà linh hồn cường độ cùng cường độ linh khí không quan hệ. Cũng tạo thành Lâm Phi Phàm chỉ có một thân tu vi. Lại căn bản là không có cách chống cự bất luận cái gì linh hồn pháp thuật ăn mòn. Hắn tại tinh thần thời gian trong phòng cảm nhận được linh hồn pháp thuật đủ loại cách chơi. Lâm Phi Phàm có đôi khi hội cảm giác mình là tiểu hài tử. Có đôi khi lại cho là mình gần đất xa trời. Có đôi khi sẽ bị không hiểu thấu hoảng hốt vờn quanh. Có đôi khi lại hội lăng không lòng tự tin nổ tung. Đối với linh hồn pháp thuật tới nói, chủ yếu nhất, liền là điều khiển linh hồn của con người. Mà linh hồn thì quyết định người ý thức. Mong muốn đối kháng linh hồn pháp thuật, ngoại trừ muốn cường hóa bản thân linh hồn bên ngoài, chủ yếu nhất vẫn là muốn ý chí kiên định. Đương nhiên, nếu như có thể pháp thuật đản sinh trong nháy mắt liền phát giác đồng thời làm ra đem đối ứng phản chế biện pháp, thì là hoàn mỹ nhất. 2 tuần thời gian, cho dù là tự nhận là định lực cũng không tệ lắm, Lâm Phi Phàm cũng bị tra tấn đến chết đi sống lại. Này nếu như là bình thường người, nói không chừng sớm đã bị bức điên rồi. Miêu Tiểu Lệ nhảy đến ghế sofa cõng lên, đối đang đi phòng bếp bưng thức ăn Cốt Thiên Hồn hỏi. Chuyện này ta phải tự mình hỏi một chút lão sư. Xin hỏi tiểu cốt lão sư, gà mờ có thể đi quỷ giới sao? Cốt Thiên Hồn đĩa để lên bàn, gật gật đầu, nói, Lâm ca là ta đã thấy kiên cường nhất người. Hắn chịu đựng qua ta đối hắn hết thảy khảo nghiệm. Hắn đã chuẩn bị xong, lần nữa tiến vào quỷ giới. Lâm Phi Phàm chỉ dẫn theo một người, Cốt Thiên Hồn, bởi vì linh hồn hệ pháp thuật cái kia rõ ràng nguy hiểm. Ở đây bất luận kẻ nào bao quát Miêu Tiểu Lệ ở bên trong đều không thích hợp xuất hiện ở đây. Lúc này, tại quỷ giới, cái kia to lớn tà thần phía dưới, là đồng minh cùng quỷ vương đàm phán địa điểm. Đánh lén Lâm Phi Phàm sự tình phụ trách đàm phán người cũng không biết. Hai bên vẫn còn đang làm tranh đoạt càng nhiều lợi ích mà tranh luận không ngớt. Lâm Phi Phàm xuất hiện dọa hai bên nhảy một cái. Lâm Phi Phàm trước khi đi nói qua, cho bọn hắn thời gian 10 ngày thảo luận ra một kết quả đến. Nhưng bây giờ mới đi qua không đến 5 ngày. Mà lại kỳ quái là, Lâm Phi Phàm còn mang theo một cái quỷ tộc nữ hài cùng lúc xuất hiện. Rất nhanh, liền có người nhận ra nữ hài thân phận. Đó là Cốt Thiên Hồn, là tiền nhiệm quỷ vương con gái. Đương nhiệm quỷ vương đã từng phái người đuổi theo giết qua nàng. Cốt Thiên Hồn xuất hiện lập tức đưa tới hai bên tâm tính cải biến. Quỷ vương một phương hết sức khẩn trương. Bọn hắn không rõ Lâm Phi Phàm nắm Cốt Thiên Hồn mang đến là có ý gì. Chẳng lẽ là vì thay thế hiện tại quỷ vương? Dùng Lâm Phi Phàm thực lực, nếu quả như thật dự định thay thế hiện tại quỷ vương, cho dù là quỷ vương phương diện cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Mà đồng minh một phương thì thập phần hưng phấn. Bọn hắn chưa từng có nghĩ đến sự tình vậy mà lại như thế nhanh chóng nghênh đón chuyển biến. Cốt Thiên Hồn tuyệt đối là để thay thế quỷ vương. Một khi Cốt Thiên Hồn trở thành mới quỷ vương, hai bên vô cùng có khả năng liền sẽ đạt thành hoàn toàn hiệp nghị đình chiến. Đồng minh một phương hiện có lợi ích đều sẽ bị bảo lưu lại tới. Đây quả thực hoàn mỹ. Thế là, tại hai bên hoặc hoảng hốt, hoặc là ánh mắt mong chờ phía dưới, Lâm Phi Phàm mang theo Cốt Thiên Hồn chậm rãi đi vào đàm phán phòng khách. Chư vị tốt, Lâm Phi Phàm nói. Lâm tiên sinh tốt, hai bên vội vàng chào hỏi. Sợ có lãnh đạm, sẽ chọc cho tới Lâm Phi Phàm bất mãn. Thấy đám người những vẻ mặt này, Lâm Phi Phàm cảm giác hết sức buồn cười. Người nói bọn hắn sợ ta à? Bọn hắn là thật sợ. Bằng không bọn hắn hai bên cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy liền ngồi ở chỗ này đàm phán. Có thể ngươi nói bọn hắn không sợ đi, cũng là thật không sợ. Bằng không bọn hắn làm sao dám đối với hắn phóng ra pháp thuật, mưu đồ bí mật chiếm lấy lực lượng của hắn. Bất quá điều này nói rõ một vấn đề, có sợ hay không là một chuyện, có dám hay không thì là một chuyện khác. Chư vị, các ngươi đàm phán đạt thành một cái kết quả sao? Lâm Phi Phàm đi vào vị trí giữa ngồi xuống, cười híp mắt hỏi, Lâm tiên sinh, chúng ta hết sức hoài nghi quỷ vương phương diện không có bất kỳ cái gì đàm phán thành ý. Bên ta đã cố gắng hết sức nhượng bộ, nhưng bọn hắn y nguyên được một tấc lại muốn tiến một thước, còn muốn mưu cầu chúng ta càng lớn nhượng bộ. Cái này sao có thể? Chúng ta tuyệt đối không thể cho phép bọn hắn như thế giao giá trên trời. Đồng minh một bên nhìn đúng quỷ vương bên này có chút sợ, quả quyết dẫn đầu làm khó dễ. Lâm tiên sinh, tha thứ ta nói thẳng, những người phản bội này không có chút nào nguyên tắc. Bọn hắn đòi hỏi đồ vật đều là quỷ vương bệ hạ tài sản. Quỷ vương bệ hạ dù cho chỉ cho một điểm là bệ hạ ban ân. Kết quả bọn hắn vậy mà như thế chẳng biết xấu hổ. Hào không điểm mấu chốt. Quỷ vương một phương nói, mắt thấy hai bên dự định đem chiến lửa đốt qua đến. Lâm Phi Phàm cười ha hả khoát tay. Được, vậy các ngươi tiếp lấy đàm. Dù sao, chúng ta còn có năm trời ạ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.